Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339. Đệ 1339 chương nghi người thì không dùng. Ninh Hoan Tâm không có dừng xe, một đường lái xe về tới Cố Gia. Chẳng qua đem xe ngừng ở Cố Gia Trang viên ngoại, Ninh Hoan Tâm cũng không có sốt ruột về nhà, mà là ở Cố Gia ngoài cửa lớn bồi hồi lên. Không bao lâu, liền có một cái màu đen bóng dáng bay nhanh xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mắt. Lại gặp mặt, Ninh Hoan Tâm hướng về phía trước mắt hắc ảnh mỉm cười một chút. Ninh tiểu thư, hắc ảnh hơi hơi ngẩng đầu, tháo xuống chính mình mũ, lộ ra một trương hơi hơi tái nhợt tiểu tụy gương mặt tới. Người này không phải người khác, đúng là Lê Lạc Thi. Lần trước cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt lúc sau, Lê Lạc Thi vẫn luôn ở Yến Bắc Đại học ngoại bồi hồi, không dám tới gần, cũng không có rời xa. Nàng không dám công nhiên lộ diện, sợ bị người đuổi giết. Bất quá qua lâu như vậy, tổ chức cũng không có gì động tĩnh, Lê Lạc Thi cũng liền lá gan lớn một ít. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn trộm đi theo Tưởng Lệ Nhiên, không nghĩ tới hôm nay Tưởng Lệ Nhiên sẽ đụng tới Ninh Hoan Tâm. Money này cũng thật chính là một lần ngẫu nhiên gặp được, tuyệt đối không phải nàng cố ý xuất hiện ở Ninh Hoan Tâm trước mặt. Xem ra ngươi đối Tam thiếu thật đúng là tình ý chân thành. Ninh Hoan Tâm nhìn Lê Lạc Thi, ngươi hiện tại ở địa phương nào đặt chân đâu? Ta không có cố định chỗ ở, mỗi ngày đều sẽ đổi địa phương, có đôi khi liền tại dã ngoại. Lê Lạc Thi đối trụ địa phương yêu cầu không cao, chủ yếu là an toàn, dễ bề hành động liền có thể. Kỳ thật, ngươi cũng là một nhân tài, đáng tiếc, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi. Ninh Hoan Tâm là tuyệt đối sẽ không làm Lê Lạc Thi đi theo chính mình. Lúc trước án treo ba chỗ một cái tiểu tổ bị huyết tẩy, ngươi liền tính không có động thủ, ngươi cũng thoát không khai can hệ. Cho nên ta lần này kỳ thật chính là muốn nói cho ngươi, ta sẽ không cùng ngươi hợp tác, càng sẽ không nhận lấy ngươi. Đến nỗi ngươi cùng Tưởng Lệ Nhiên chi gian sự tình, Ninh Hoan Tâm thở dài, nếu là các ngươi hai người còn có cảm tình, có thể lại lần nữa đi đến cùng nhau, ta sẽ chúc phúc các ngươi. Bất quá, nếu là duyên phận đã hết, ngươi vẫn là rời đi đi, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Ta đã hiểu, Lê Lạc Thi gật gật đầu. Lúc trước kỳ thật là nàng chủ động rời đi Tưởng Lệ Nhiên. Tuy rằng về Trịnh Kiều San sự tình, Tưởng Lệ Nhiên còn tìm nàng giải thích quá, nhưng là khi đó Lê Lạc Thi căn bản không muốn nghe hắn giải thích. Hơn nữa chính nàng cũng có nhiệm vụ trong người, không thể tiếp tục ngốc tại Tưởng Lệ Nhiên bên người. Mà hiện tại nàng khôi phục tự do, lại trước sau vô pháp phán đoán lúc trước cảm tình hay không còn ở. Ninh tiểu thư, ta đi rồi, ta sẽ mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Lê Lạc Thi biết chính mình nên cùng Tưởng Lệ Nhiên thấy một mặt, chính mình cho tới nay chỉ là đang trốn tránh, không dám ra mặt, không dám cùng hắn chạm mặt, chính là sợ hãi nghe được chính mình không muốn nghe đáp án. Nhưng là như vậy trốn tránh đi xuống, lừa mình dối người, khi nào mới có thể kết thúc đâu? Nàng đã không nghĩ còn như vậy đi xuống. Nhìn Lê Lạc Thi chậm rãi rời đi thân ảnh, Ninh Hoan Tâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nàng xoay người vào Cố Gia nhà cửa. Vừa vào cửa liền thấy được Hứa Trường Ân thân ảnh. Hoan Tâm, ngươi đã trở lại, tiểu điệp vẫn luôn đang đợi ngươi. Ân, Ninh Hoan Tâm nhìn Hứa Trường Ân liếc mắt một cái. Tiểu điệp không cùng Chu Hàn ở bên nhau sao? Ta cảm thấy bọn họ hai người chi gian giống như ra điểm vấn đề. Hứa Trường Ân đêm này cả ngày, sự tình cùng Tạ Ngọc Điệp dị thường đều nói cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nghe xong gật gật đầu. Ta đây đi trước nhìn xem Tiểu Điệp đi, nói. Ninh Hoan Tâm liền mau chân về phía trước đi đến. Tiểu Điệp hiện tại liền ở Ninh Hoan Tâm trong viện chờ nàng đâu. Ninh Hoan Tâm tiến sân, liền nhìn đến Tạ Ngọc Điệp nằm ở giữa sân ghế mây thượng. Hết chương.